Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 5, điên cuồng thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngọc không nghĩ tới Dương Lỗi lại đem ngọc châm kia cho mình, sắc mặt ửng đỏ, trong nội tâm ngọt ngào tuy không nỡ, nhưng vẫn lắc đầu nói. Thiếu gia, cây ngọc châm này Tiểu Ngọc không thể nhận, Tiểu Ngọc là hạ nhân, là thị nữ. Cái gì hạ nhân thị nữ, trong mắt ta, nàng chính là một cô gái tốt, nàng phục thị ta lâu như vậy, không oán vô hối, này là nên được. Dương Lỗi nói, Đông Phương Tiểu Vũ ở một bên trong lòng không khỏi có chút mất mát, cảm giác thập phần không thoải mái. Tiểu Ngọc muội thu lại đi, đây là một phen tâm ý của Tiểu Lỗi đệ đệ. Tiểu Ngọc nghe vậy lúc này mới nhận lấy, thầm nghĩ trong lòng, mình nhất định phải hảo hảo cố gắng, tương lai có thể hảo hảo bảo hộ thiếu gia, phục thị thiếu gia. Thấy Tiểu Ngọc nhận lấy, Dương Lỗi nhìn Đông Phương Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Ngọc giao cho tỷ rồi, hy vọng tỷ giúp ta chăm sóc tốt nàng, nửa năm sau ta sẽ cho Tiểu Vũ tỷ ngươi một kinh hỉ. Đông Phương Tiểu Vũ cũng không ý định muốn thù lao gì, kéo tay Tiểu Ngọc nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Ngọc, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố, bất quá ngươi ngàn vạn lần đừng liều mạng với bọn hắn, có chuyện gì mà nói, cầm khối ngọc bội này đến Huyền Cơ môn tìm ta. Đông Phương Tiểu Vũ lấy một khối ngọc bội ở bên hông xuống, cầm trong tay cảm thấy lạnh buốt, xem xét liền biết không phải là phàm vật, ở trên còn có khắc bốn chữ Đông Phương Tiểu Vũ. Tốt, Tiểu Vũ tỷ, ta đi đây. Nói xong Dương Lỗi cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Bảo trọng chính mình, mọi sự không được cậy mạnh. Đông Phương Tiểu Thư, thiếu gia hắn sẽ không có chuyện gì chứ, đúng không? Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng Dương Lỗi nói, hắn nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ làm cho chúng ta kinh hỉ. Ánh mắt Đông Phương Tiểu Vũ hiện lên một tia thần sắc không hiểu. Sau khi ly khai Túy Tiên Lâu, Dương Lỗi cũng không trở về Uy Vũ Vương Phủ, hắn biết rõ thời điểm này mình trở về nhất định sẽ gặp nạn, hơn nữa Dương Hùng biến mất không thấy, khẳng định cũng đã khiến cho hoài nghi, đối tượng hoài nghi kia, không cần phải nói cũng sẽ là mình, hôm nay tuy mình có thể tu luyện, nhưng mới chỉ là luyện khí tầng 2 mà thôi, ngay cả cấp bậc võ giả cũng không có đạt tới, đối kháng bọn hắn thật là một hành vi muốn chết. Cho nên Dương Lỗi lý trí lựa chọn lập tức tiến về Yên Sơn. Đi Yên Sơn tự nhiên không thể hai tay trống trơn, nói giỡn sao, nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó, dược liệu, đồ ăn, vũ khí, đều là ắt không thể thiếu. 1.000 lượng bạc cho Tiểu Ngọc, 500 lượng, còn thừa lại 500 lượng, 500 lượng này trải qua một phen mua sắm như vậy cũng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá coi như là có một phen chuẩn bị, làm xong hết thảy, Dương Lỗi dứt khoát bước chân vào trong Yên Sơn. Yên Sơn ở miền Tây Càn Nguyên Quốc, cách kinh đô không tính quá xa, nhưng cũng không quá gần. Dương Lỗi đi bộ nửa ngày mới tiến nhập bên ngoài Yên Sơn. Tiến vào Yên Sơn nửa canh giờ, Dương Lỗi rốt cục thấy được con mồi thứ nhất. Liệt diễm thử là ma thú cấp 1 hỏa hệ, có thể sử dụng pháp thuật hỏa hệ công kích mũi tên liệt diễm. Giết, vì thăng cấp nhất định phải giết liệt diễm thử, hơn nữa là không chút do dự. Xem chuẩn mục tiêu, Dương Lỗi liền cầm lấy tinh cương dao găm của mình, hướng về phía liệt diễm thử đâm qua. Nhất kích tất sát, thanh âm hệ thống vang lên. Đinh chúc, gocchuyenaudio.com. Mừng người chơi đánh chết liệt diễm thử cấp 1, điểm kinh nghiệm EXP cộng 1 năm, khí công giá trị cộng 5, đạt được thịt liệt diễm thử. Thật đen đủi, bà mẹ ngươi thật nghèo kiết xác kém cỏi như vậy, cái gì cũng không có. Đánh chết một con liệt diễm thử, Dương Lỗi phiền muộn không thôi. Bất quá Dương Lỗi tinh tường, bây giờ thực lực của mình chưa đủ, ngoại trừ liệt diễm thử, hắn căn bản không có năng lực đi tập sát ma thú khác. Ta giết. Ở khu vực này, liệt diễm thử rất nhiều, Dương Lỗi bắt đầu điên cuồng giết liệt diễm thử, 3 ngày này Dương Lỗi điên cuồng giết chết không dưới 1.000 con liệt diễm thử, trong đó kể cả một con liệt diễm thử vương, rốt cục cũng làm cho Dương Lỗi được như nguyện thăng cấp đến cấp 8. Liệt diễm thử này căn bản là khó có thể tuôn ra cái gì, trang bị tuôn ra duy nhất là liệt diễm giới rồi. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi lên tới cấp 8, phải chăng muốn xem thuộc tính? Xem xét, người chơi, Dương Lỗi, đẳng cấp 8, căn cốt 5, điểm sinh mệnh 200, khí công giá trị 5.000, điểm tích lũy giá trị 200, tự do thuộc tính 0, công pháp, huyền nguyên bí quyết tầng thứ nhất, kỹ năng 0, vũ khí trang bị, tinh cương dao găm, liệt diễm giới. Đinh, bởi vì người chơi Dương Lỗi giết chết 1.000 con liệt diễm thử, đạt được danh xưng sát thủ liệt diễm thử, ban thưởng không gian giới chỉ 1 chiếc. Hệ thống vừa nhắc nhở, làm cho Dương Lỗi cao hứng phát nổ, không gian giới chỉ AH, vốn là không gian hệ thống cũng có, chỉ là không biết làm sao không gian quá nhỏ, cho không được quá nhiều đồ vật, nên những thịt liệt diễm thử kia, đều là vứt bỏ không ít, vật kia kỳ thật ăn rất ngon. Có thể giải trừ đói khát. Không gian giới chỉ, lớn nhỏ 3 mét vuông, có thể chứa đồ vật nhưng không thể dung nạp vật sống. cái không gian giới này chỉ có thể bỏ vật không có sinh mệnh, điểm này Dương Lỗi rất rõ ràng, ở Sùng Vũ Đại Lục một cái không gian giới chỉ tuyệt đối có thể đấu giá ra con số thiên văn, một không gian giới chỉ như thế này tuyệt đối có thể bán đi hơn vạn lượng hoàng kim, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Hôm nay đẳng cấp của mình tăng lên tới cấp 8, cũng chính là ý nghĩa mình đạt đến luyện khí tầng 8, mỗi khi thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm EXP cùng giá trị khí công đều rất lớn, càng về sau thăng cấp lại càng khó, hiện tại mình còn muốn dựa vào liệt diễm thử thăng cấp căn bản là không thể nào, điểm kinh nghiệm EXP của liệt diễm thử kia căn bản không đủ, chỉ có thể đi vào sâu bên trong. Càng vào sâu bên trong càng nguy hiểm, điểm này trong nội tâm Dương Lỗi là giống như gương sáng, bất quá kỳ ngộ cũng càng lớn, mình bây giờ là luyện khí tầng 8, khoảng cách đột phá giai đoạn võ giả còn có một đoạn đường rất dài, đừng nhìn từ luyện khí tầng 8 đến giai đoạn võ giả không có bao nhiêu chênh lệch, bất quá là 3 cấp mà thôi, nhưng mấu chốt là từ luyện khí tầng 10 đại viên mãn tiến vào võ giả, đây là một bình chướng, có người thậm chí ở cấp độ này ngừng lại nhiều năm, có thậm chí hơn 10 năm. Một đường xâm nhập đối với một ít ma thú một cấp Dương Lỗi đã không nhìn ở trong mắt rồi, trừ khi ma thú cấp 2, bằng không thì Dương Lỗi căn bản không để ở trong mắt, sẽ không xuất thủ. Cách chương.